Chỉ vì tại cái kia thủ thành trong 3 năm, Thạch Hiên Trung nói cho qua hắn, tại sinh tử vô vọng động, có một đầu thần bí đường, liên thông thiên ngoại chi địa. Chỉ bất quá muốn đi thông con đường này, muôn vàn khó khăn, liền năm đó Thạch Hiên Trung, đều đã trải qua cựu tử nhất sinh. Đạo Lâm Sơn, chính là đường này cuối cùng một lớp bình phong. Hết thể đều rõ ràng. Thất sắc thần châu, là đạo cực sinh đảo được hư không vô tận kỳ thạch, chế tạo thành chương 1292, bởi vậy tại hư không vô tận, sức cảm ứng vô cùng cường đại. Chính là nhờ vào đó, chính mình mới có thể thuận rối loạn đường hầm hư không, tiến vào bị phong ấn sinh tử vô vọng động, cũng bước lên con đường này. Nhất ẩm nhất chắc ý bảo số mệnh, đều do thiên định, tờ hờ ớt tờ la nửa có điểm không tệ. Phía trước ba người là ai Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Cái thứ nhất ta không biết, cái thứ hai gọi Thạch Hiên Trung, cùng ngươi huyết mạch tương thông, cái thứ ba tự xưng Thiên Vương Lão Tử. Chương 965, thanh âm hừ hừ. Chỉ cần leo lên núi này, ta liền có thể rời đi Đông Thắng thế giới, tiến vào thiên ngoại chi địa sao Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Không sai, nhưng ngươi chưa hẳn có thể thành công. Không ngại nói cho ngươi đi, trong miệng ngươi thiên ngoại chi địa, nhân kiệt xa so với Đông Thắng thế giới nhiều, trăm vạn nở năm đến. Tổng cộng có 7 người đi đến núi này đối bên cạnh, nhưng chân chính đi vào Đông Thăng thế giới, chỉ có một cái. Thanh âm giống là nhớ tới cái gì, ngữ khí biến đổi. Đương nhiên, cái kia gọi Thạch Hiên Trung là một ngoại lệ, hắn vậy xông qua. Thiên ngoại chi địa, cộng thêm 15 cái thế giới, trăm vạn nở năm đến, chỉ có 312 người nhìn thấy các đại thế giới đạo Lâm Sơn, thuận lợi thông quan, chỉ có 2 người bọn họ Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi. Trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý, bây giờ hắn chỉ có xuyên qua đạo Lâm Sơn, tiến vào thiên ngoại chi địa, sau đó lợi dụng thiên ngoại chi địa đường hầm hư không, mới có thể thuận lợi trở lại Đông Thăng thế giới. Cho nên, xông được qua muốn xông qua, xông bất quá, cũng muốn xông qua, không có lựa chọn nào khác. Vư A Lu Cờ, hắn vậy muốn nhìn một chút, mình thiên phú chiến lực cùng phụ thân so sánh, cùng 16 cái thế giới, trăm vạn nở năm đến cao cấp nhất thiên tiêu so sánh. Đến tột cùng ai cao ai thấp đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó, Thạch Tiểu Nhạc thuận chỉ có rộng 3 thước rách nát thêm đá, từng bước một từng bước mà lên. Mấy trăm cấp về sau, xuất hiện một cái vô biên vô hạn làm bằng đá bình đài, bốn phía lượn lờ lấy sương mù trắng hơi thở. Một tên mày trắng lao giả tóc trắng, chính cười tủm tỉm xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Người trẻ tuổi, lão phu chính là đạo Lâm Sơn cửa thứ nhất thủ quan người, người ta đánh nhau cùng cấp, thắng lão phu. Ngươi mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Mày trắng lao giả tóc trắng đường. Mời. Thạch Tiểu Nhạc gật đầu. Vậy không khách khí, lao giả lật bàn tay một cái, cần ấn về phía trước, một cái cự đại trưởng ấn giữa trời bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc, trưởng ấn bên trong, có vô số đạo huyền ảo tia sáng lưu chuyển. Ngũ hành võ đạo. Đồng dạng là ngũ hành võ đạo, lao giả tạo nghệ, tháng qua Nam Hải ngũ hành phủ hoàng không biết bao nhiêu, chân chính đạt đến ngũ hành từng dùng. Tuần hoàn không ngớt cảnh giới chi cao. Chỉ là một trưởng này uy lực, đã không kém cỏi vạn thắng cuồng nhân sát chiêu bao nhiêu, mà cái này, vẹn vẹn chỉ là đạo Lâm Sơn cửa thứ nhất, khó trách trăm vạn ở năm bên trong, 16 cái thế giới thiên kiêu nhân kiệt, chỉ có 2 người quá quan. Ý nghĩ như dòng điện tránh qua, Thạch Tiểu Nhạc trong tay động tác một điểm không chậm, tay phải ngón giữa và ngón trỏ duỗi ra, khép lại, nhỏ bé không thể nhận ra hướng trước một điểm. Ấn lão giả trong mắt tránh qua một tia tức giận cùng ngoài ý muốn. Ngay sau đó, nhanh không thể gặp kiếm khí, tùy tiện xuyên thủng ngũ hành trường ấn, khiến cho giữa trời nổ tung, kiếm khí vẫn có 4 thành lực lượng. Xoẹt một tiếng, lão giả lui lại vạn mét m, áo bào bị xé mở. Người trẻ tuổi, lão phu ngược lại là xem thường người lão giả ngạc nhiên. Thật sự là Thạch Tiểu Nhạc cảnh giới võ đạo, xa không như lúc trước 32 người, cho nên tại lão giả xem ra. Thực lực khẳng định là thấp nhất, sợ là liền cửa thứ nhất đều không qua được, không nghĩ tới cho hắn đại kinh hỉ lớn. Không giống nhau lão giả phát ra phản kích, Thạch Tiểu Nhạc như quỷ mị xuất hiện tại lão giả trước người, bấm tay liền chút 3 kiếm. Kiếm thứ nhất, lão giả lấy 3 đạo trưởng kình tương đệ. Kiếm thứ hai, tại ngũ hành chi lực tiếp tục buộc phát dưới, lão giả trưởng kình không giảm trái lại còn tăng, liên tục đập 6 nhớ, một cái càng so một cái mạnh. Cuối cùng nhanh qua Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ 3. Ngũ hành thần trưởng tiếng gào to bên trong, lão giả mạnh nhất một trưởng vô ra. Nhưng mà trưởng kình vừa mới đạt tới cực thịnh trạng thái, đột nhiên sụp đổ, lại là tia kiếm quang thứ 3 trúng đích nó sơ hở. Cùng thời khắc đó, lão giả ngực nhiều hơn một cái lỗ rách, tử vong chi khí bốn phía. Ngươi là làm sao làm được? Lão giả che ngực, không dám tin. Từ thịnh chuyển suy, nhất chỗ cường đại, vừa cũng là suy yếu nhất chỗ. Thạch Tiểu Nhạc đường. Lão giả nói lẩm bẩm, con mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng thật sâu địa đối Thạch Tiểu Nhạc thi lễ một cái, người thành đạt vi sư, đa tạ công tử chỉ giáo, mời công tử trèo lên dài. Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi bình đài, rất nhanh biến mất ở phía trên thềm đá. Có lẽ, kẻ này có thể trở thành cái thứ ba thông quan người nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng. Lão giả gật đầu, lại lắc đầu, quá khó khăn, đằng sau mấy cái thủ quan người cái thứ hai bình đài. Vẫn là một lão giả, nhưng lão này râu tóc đều là đen, toàn thân mang theo để cho người ta ngạt thở diệt tuyệt chi khí. Bằng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai người chiến đến cùng một chỗ. Tóc đen lão giả binh khí là một thanh không trọn vẹn trường qua, huy động ở giữa, vô tận mưa đen vẩy xuống. Cái này chút mưa đen, đều là ẩn chứa cực hạn diệt tuyệt lực lượng, tùy tiện liền xuyên thủng hư không. Luận lực bền bỉ, người này không thi đậu một cái lão giả, nhưng luận lực công kích cùng lực bộc phát, lại so cái thứ nhất lão giả mạnh một cái cấp bậc. Loại trình độ này công kích, tìm lượt ra thiên không phải chí tôn, có thể tiếp được một chiêu vậy cơ hồ không có. Một trận chiến này đánh tới thiên hôn địa ám, qua mang cùng kiếm quang không ngừng đan xen, cắt chém, vô biên vô hạn trên bình đài, khắp nơi là hai người bị dìm ngập bóng dáng. Trọn vẹn đấu mấy chục vạn chiêu, song phương khí thế đều đạt đến đỉnh phong. Tóc đen lão giả đoạn quát một tiếng, trường qua bắn ra đâm rách càn khôn thần quang, diệt tuyệt chi khí tựa như mãnh liệt thiên hà, chấn động không dứt. Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, lấy cánh tay làm kiếm. Đối phía trước như chậm thực nhanh địa nhẹ nhàng vung lên. Vô thanh vô thức, qua mang phân liệt, tóc đen lão giả toàn thân phun huyết, nhanh lùi lại mà ra. Diệt tuyệt, vậy là mặt trái lực lượng một loại, tại ác ma võ đạo hấp thu dưới, tóc đen lão giả sát chiêu, tương đương một bộ chia làm Thạch Tiểu Nhạc trợ lực. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.